Học viện Vampire, Vampire Royal 2. Chương 3, Ngôi đền cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau bầu trời đẹp hơn hẳn. Trong một căn phòng lấy tông màu chủ yếu là màu trắng và đen. Những tia nắng chiếu xuống khuôn mặt kiều diễm của Jin. Cô díu mắt tỉnh dậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hít thở làn không khí trong lành. Nhìn sang thấy Kinh vẫn còn đang ngủ trên chiếc đệm phía dưới cô nên cô mặc cho nó ngủ thêm chút. Đẹp thật, cô vươn vai rồi xuống giường. Vô phòng tắm VSCN rồi thay quần áo. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Một bản nhạc nhẹ nhàng mà dễ dàng khiến người nghe thoải mái. Dễ chịu, River Flow in You, bản nhạc piano mà nó thích nhất. Cô liền với tay lấy cái điện thoại. Trên điện thoại có dòng chữ, yêu cô, mỉm cười nhẹ rồi nhấc máy. Jin, Chan, dậy chưa? Một giọng nói, nhẹ nhàng, vang lên tới tận chân trời khiến Jin phải để xa điện thoại ra. Rồi rồi, cô thở dài nói, chút nữa tao với Yui ghé qua nhà mày đấy. Giọng của yêu cô nghe có vẻ rất vui, dường như có chuyện gì đó. Biết rồi, trả lời ngắn gọn. Sau đó cô lay người Kinh dậy. Kinh à, trời sáng rồi. Chỉ khi ở bên Kinh, giọng nói của cô mới trở nên thật nhẹ nhàng như thế thôi. Chú ta mở mắt ra, chớp vài lần và ngồi dậy nghiêng đầu và vẫy đuôi vui vẻ nhìn Jin. Xuống nhà với Akiko đi. Jin vừa cười vừa xoa đầu nói sau khi cô nói xong chú liền nghe lời và đi xuống. Giờ thì cô qua thẳng phòng của Haru, vì cô biết rằng Akiko đã dậy rất sớm và đang nấu bữa sáng nên chỉ còn mình Haru còn ngủ nướng thôi. Haru, dậy đi nào. Khi vào trong phòng thì cô thấy Haru đang ngủ gục trên bàn với một đống quyển sách. Thấy vậy, cô đi tới lay người Haru. Hả, Haru ngốc đầu dậy, kết quả là hai con mắt cô y như mắt gấu trúc. Vì cô thức khuya để đọc mấy quyển sách về vampire nên giờ vậy. Dậy đi cô nương. Jin vừa nói vừa kéo màn ra. Tao biết rồi. Lát nữa yêu cô với Yui qua chơi đấy. Vậy hả? Haru sáng mắt nhìn Jin cô gật nhẹ đầu. Xong rồi đợi Haru thay đồ rồi hai người cùng xuống dưới ăn sáng. Nửa tiếng sau ở dưới bàn ăn, vang lên những tiếng cười nói rất vui nhộn. Kinh vẫn như vậy nhỉ? Suốt ngày chỉ biết đi theo Jin. Yui thán phục, lắc đầu. Nó quý chị hai hơn em luôn. Akiko bĩu môi nhìn về phía Jin. Mày muốn nói gì phải không yêu cô? Jin nhắm mắt thưởng thức tách trà nóng. Còn Kinh thì đang ăn đồ ăn của mình. À, tao quên mất. Có một ngôi đền cổ nằm sâu trong rừng. Nghe nói trong đó có những điều liên quan đến ma cà rồng đấy. Yêu cô hào hứng kể, thật vậy sao? Cả đám la lên, trừ Jin, thấy bầu không khí quá sôi nổi bỗng Jin hắn giọng khiến bầu không khí trở nên im lặng lạ thường. Ý mày là muốn tụi tao đi cùng đúng không? Hiểu được yêu cô muốn làm gì nên Jin nói. Ôi, đúng là mày hiểu tao nhất mà Jin. Yêu cô mừng rỡ định ôm chầm lấy Jin thì bị cái lườm của. Úp, Jiaaa. Các bạn đoán đúng rồi đấy. Kinh nhìn chằm chằm vào yêu cô và sủa lên vì không muốn ai chạm vào cô chủ của mình. Thấy thế yêu cô liền bỏ tay ra vì sợ. Kinh ngoan, Jin mừng rỡ vì thoát được vòng tay. Yêu thương của yêu cô nhờ vào Kinh. Nhìn chú cười rồi bế chú lên ngồi trên đùi mình. Xoa đầu và nựng chú rồi tiếp tục thưởng thức tách trà của mình. Ôi giời! Mày phải cẩn thận hơn đấy yêu cô à, Haru cảnh báo trước sự nguy hiểm cho yêu cô. Cô nàng bây giờ không dám làm vậy nữa. Nếu không thì, chắc các bạn cũng biết rồi đấy. Được thôi, Jin đặt tách trà nóng xuống. Dù gì nghỉ hè rồi nên thoải mái một chút cũng không sao. Yay, vậy đi thôi. Trước khi đi, cô nhờ dì An qua và chăm sóc cho Kinh giúp cô. Không biết sao dù chỉ đi một chút nhưng cô cảm giác như sẽ không bao giờ gặp lại Kinh lần nữa vậy. Ôi nóng quá, Haru mệt mỏi, lấy quạt quạt cho mát. Có công mài sắc có ngày nên kim. Sắp tới rồi chịu khó một chút đi. Jin nói, cố lên mọi người. Yuko, Yui và Akiko dường như rất hào hứng mà chả biết mệt là gì. À, tới nơi rồi. Yuko nhìn bản đồ rồi nói. Cả đám mừng rỡ. Trước mặt là một ngôi đền cũng tương đối nhỏ nhưng lại nằm sâu trong khu rừng nên sẽ khó tìm thấy được. Ngôi đền được trang trí mang phong cách thời xa xưa nhưng lại mang đến rất nhiều ấn tượng tốt cho mọi người. Vào trong thôi, cả đám đồng thanh ngôi đền khá nhỏ nhắn nên rất dễ đi vào. Nhưng lại rất lạnh lẽo. Tiếng lá bay xào xạc khắp nơi khiến cho nơi này như một ngôi đền bỏ hoang. Ngôi đền như được có người lau dọn gọn gàng nên rất sạch nhưng lại không có một ai. Càng đi sâu vào, tụi nó lại càng thấy lạnh sống lưng vô cùng. Thôi, hay là mình về đi. Haru mặt mày tái xanh. Đến rồi thì phải vào thử chứ. Jin nói tụi nó đi sâu vào ngôi đền không một ánh đèn và bóng người. Bỗng tụi nó thấy một bức tường màu xanh ngọc sáng rực lên. Cái gì vậy? Haru hét lên, giống một bức tường cổ. Akiko nói, chúng ta có nên sơ thử vào không? Yui thắc mắc, không đừng. Jin khuyên bỗng có một luồn gió mạnh đẩy mạnh tụi nó nên một trong tụi nó đã chạm vào bức tường ấy. Ôi không! Akiko hét lên tụi nó tự dưng bị hút vào bức tường ấy. Nhưng lại không biết rằng ma lực ấy dẫn tụi nó đi đến đâu. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Cả đám hét lên trong vô thức. Bức tường ma thuật ấy bỗng đóng lại. Họ đã đi đâu? Liệu họ có an toàn hay không? Hãy chờ xem nhé. Cách chương.